Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 523. Lâm Sơ Việt, màu vàng viên ma, Hồng Điểu tông sư đều thất kinh. Đây là tình huống như thế nào? Mấy người nhanh chóng tránh né, Tần Minh mặt mày hớn hở, càng phát ra cảm thấy phù hợp. Mượn vô biên cỏ cây sinh cơ thi triển trường sinh kiếm ý. Đúng là như vậy nhẹ nhõm, lại uy năng dọa người, hắn liên tiếp xuất kiếm. Phù một tiếng, cao 15 mét viên ma trúng một kiếm. Đầu vai bị hoàn toàn xuyên thủng, cũng có huyết dịch văng khắp nơi. Lão thụ nhân, mấy vị tông sư quát, tự nhiên cảm thấy được tình huống hỏng bét, ta không khống chế được. Lão thụ nhân kêu lên, để cho nhất hắn khiếp sợ là hắn cũng có thiên nhân hợp nhất cảm giác, bất quá hắn là kính dâng phương, nhân lực còn ở thiên địa bên trong, Tần Minh thiên nhân hợp nhất thì là hướng lên trời mượn lực. Sau đó, ở đây tông sư đều nhìn thấy, lão thụ nhân khổng lồ như núi nhỏ thân thể đang thu nhỏ lại, xanh mơn mờn tóc dài biến thành màu xám trắng, mà lại toàn bộ xâm lâm thánh vực đều đang ảm đạm đi, lục quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh. Tần Minh phát hiện này cái gọi là xâm lâm thánh vực treo tại lão thụ nhân hướng trên đỉnh đầu, hắn giống như là dẫm lên đối thủ tại xuất kiếm. Tần Minh thi triển ra cuối cùng ba kiếm, một kiếm so một kiếm uy năng cường đại, thậm chí có thể ngắn ngủi khóa chặt đối thủ, có thể nói trường sinh kiếm ý thông thiên. Lâm Sơ Việt, màu vàng viên ma đều bị thương nặng, suýt nữa bị Tần Minh bàng bạc kiếm ý chém làm hai đoạn. Dù cho là trốn trong mây mù Hồng Điểu tông sư, cũng là cánh chim nhuốm máu. Lão thụ nhân ủ rủ không phấn chấn, đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tần Minh tiến hành sau cùng tuyệt sát, hắn biết nơi đây không nên ở lâu, đại chiến nên kết thúc. Hắn tế ra 108 chuôi tiểu kiếm màu đen, vận chuyển Thái Sơ Vạn Đình Triện, lít nha lít nhít lôi hỏa kiếm vạch phá thiên vũ, đều là mang theo thật dài ánh sáng nhạt, thanh thế to lớn. Tại phốc phốc âm thanh bên trong, Lâm Sơ Việt cùng màu vàng viên ma đều bị xuyên thủng, huyết nhục bay tán loạn, suýt nữa bị tại chỗ phân thây. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là tông sư, gào thét đối kháng. Về phần lão thụ nhân, sớm đã uể oải trên mặt đất, đầy đất cành khô lá vụn, cả người hắn giống như già nua mấy trăm năm. Tần Minh không để ý đến bọn hắn, mà là khống chế lôi hỏa kiếm vọt lên tận trời, nhằm vào vậy nhưng phi thiên độ địa Hồng Điểu tông sư. Trong bầu trời đêm, tiếng chim hót không ngừng vang lên, cuối cùng Hồng Điểu tông sư phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị xuyên thủng, đỏ tươi óng ánh mỏ chim đều gãy mất một đoạn, một cái vuốt chim bị chém đứt, nó chật vật đi xa. Tần Minh thầm than, hắn không có thời gian ngự không đuổi theo, chỉ có thể nhìn Hồng Điểu tông sư lấy tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Hắn hướng mặt đất lao xuống, phát hiện bị lôi hỏa kiếm xuyên thủng cự nhân màu vàng mặc dù bị trọng thương, nhưng là cũng không có gặp phải sinh tử đại kiếp, còn tại gào thét. Màu vàng viên ma biết tốc độ của mình không sánh bằng đối phương, không thể chạy trốn, hắn quát ầm lên, đánh cược lần cuối. Trong lúc nhất thời, hắn đẫm máu, quanh thân da lông như là đốt cháy đi lên, quang diễm ngập trời. Hắn cao mười mấy mét khổng lồ, thân thể bên trong tinh khí thần sôi trào, con viên ma này hai tay tề động, một sát na, hắn liên tiếp diễn hóa 13 loại đặc thù pháp ấn. 13 đạo thân ảnh mông lung hiển hiện, hắn muốn liều mạng, đạo hữu, ta không còn khí lực. Lão thụ nhân suy yếu nói ra, viên ma huynh ta đến giúp ngươi. Lâm Sơ Việt mở miệng, bảy sắc thần hà trùng thiên, gần như thực chất hóa. Tần Minh nghiêm nghị, trong lòng sinh ra một chút kinh dị cảm giác, có người âm thầm thăm dò, lại tại tới gần hắn, hắn ý thức đến, lại là con mộng trùng kia. Tại thời khắc mấu chốt Lặng Yên đến, vận dụng thủ đoạn đặc thù, Tần Minh thu hồi tất cả lôi hỏa kiếm vận dụng tiêu hao lớn nhất át chủ bài. Lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp, quang hoàn dày đặc, giao hòa cùng một chỗ, chẳng lẽ có đại tông sư? Tần Minh tim đập nhanh, giống như muốn ngạt thở, hắn không hề nghĩ ngợi, lấy ra hư thối cây quạt dựa theo trực giác nhắm ngay một cái phương hướng. Chỉ một thoáng, loại cảm giác uy hát yêu ta kia giống như thủy triều biến mất, đối phương cũng tại kiêng kỵ hắn. Tần Minh cười lạnh, lúc này hắn đều đã tới gần mặt đất, mạnh nhất hỗn độn kình đều đã nhưng bộc phát, không có khả năng thu tay lại, toàn lực chút xuống, hướng về màu vàng viên ma cùng Lâm Sơ Việt đánh tới, mấy chục đạo thần hoàn tại cộng minh. Kịch chấn, mặc dù hắn tiêu hao rất lớn, nhưng cái này đích xác là Tần Minh thủ đoạn mạnh nhất. Lực sát thương dọa người, cao 15 mét viên ma đứng mũi chịu sào. Thân thể kịch chấn, khắp nơi là máu, lít nhà lít nhít vết thương băng liệt. Bất quá hắn ngăn trở kích thứ nhất, Tần Minh sắc mặt lạnh nhạt. Không quan tâm tiêu hao, liên tiếp hạ nặng tay, không ngừng ở giữa không trung huy quyền, đập xuống trưởng ấn, có thể nói hỗn độn kình bộc phát hung mãnh nhất một lần. Như thác nước thần rủ xuống, như tinh hà treo ngược, bao phủ phía dưới, viên ma kêu thảm mặc hắn 13 loại pháp ấn cường tuyệt. Cũng vẻn vẹn kiên trì một lát, liền không chịu nổi, đầy người huyết dịch bắn tung tóe ra, Tần Minh thần sắc trịnh trọng. Đối thủ này mạnh phi thường, tại hắn vận dụng át chủ bài về sau, đối phương đều có thể chọi cứng một đợt. Thật là có chút khó lường, làm sao? Hình thể khổng lồ viên ma hay là đi hướng bại vong? Đầy người da lông màu vàng từng khúc nổ tung, huyết nhục chóc ra, xương cốt đứt đoạn, từ đầu đến chân bắt đầu giải thể Lâm Sơ Việt sợ. Quả quyết lấy bảy sắc thần hà hóa thành một tòa thất thải cầu hình vòm. Nối tới phương xa, hắn phút chốc từ viên ma bên người biến mất, chui đến chân trời. Hắn so cao mười mấy mét viên ma thấp bé một mảng lớn. Bởi vậy những công kích kia phần lớn đều bị viên ma tiếp nhận ở mặt đất. Lão thụ nhân cười thảm, hắn khó mà chạy thoát, bị cái kia rơi xuống bộ phận hỗn độn kình đánh thân thể phá toái. Khắp nơi đều có cành khô lá heo úa, hắn tại chia năm xẻ bảy bên trong, tình cảnh đáng lo, giữa không trung huyết vũ vẩy xuống, viên ma bể nát xương đầu, tay gãy, cẳng tay các loại, như ngọc núi sụp đổ, lốp bốp giáng xuống, loại kia huyết tinh tràng diện, để cho người ta nhìn xem đều run rẩy. Tần Minh liên tiếp huy quyền, mấy lần đánh nổ cái kia viên ma thuần dương ý thức, sau đó để hoàng la cái tán nuốt mất, hắn thì tiếp dẫn đi chữ vật vòng tay, mặt đất. Lão thụ nhân thân thể hóa thành than cốc, một viên hạt giống xanh mơn mởn trốn ở cho tàn phía dưới. Cơ hồ muốn run lẩy bẩy, lão thụ nhân thi triển khô mộc hữu phùng xuân diệu pháp này, Tần Minh lần nữa phát lên kinh dị cảm. Giác, phút chốc lướt ngang thân thể, cũng để hư thối cây quạt ở vào nửa trạng thái khôi phục, hắn thấy được mộng trùng. Ở phía xa lơ lửng, nhất là dị thường là có một chùm sáng từ nó nơi đó bay ra, ở trong có cái cao gần tấc thân ảnh hình người, niếp hư đạo không, cuối cùng lại dừng bước, Tần Minh choáng váng mông lung tiểu nhân hai mắt không gì sánh được thâm. Thúy, có chút dị thường, nhìn xem giống như là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, sâu không lường được, hắn có chút hoài nghi, cái kia chẳng lẽ là lão trùng hư ảnh. Tần Minh chú ý tới, đối phương cũng có chút kiêng kỵ hắn, theo dõi hắn hư thối cây quạt xem đi xem lại, hắn lập tức minh bạch. Đạo hư ảnh này chủ yếu là vì bảo hộ mộng trùng mà tồn tại. Thời khắc sống còn bị ép xuất hiện, hiển nhiên, hư ảnh nếu như bị tiêu hao hết mộng trùng lại có nguy hiểm, lời nói khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Tần Minh hợp thời mở miệng, ta không có săn giết mộng trùng ý tứ, chỉ vì tự vệ. Sau đó, hắn xoay người rời đi, hắn thu hoạch rất dồi dào. Không cần thiết mạo hiểm nữa, ngươi đi sao? Tấu Minh hỏi Bạch Hổ nữ tông sư, nàng nhẹ gật đầu. Nói, ngươi dẫn ta đi thôi. Đang khi nói chuyện, thân thể nàng thu nhỏ, mặc dù tóc bạc vẫn như cũ ngang eo, nhưng cả người phi thường mini, không đủ cao bằng lòng bàn tay. Dã tính đẹp biến mất, mắt to thanh tịnh, giống như tại nghịch sinh trường. Tốt, đi. Tần Minh một thanh nắm lấy nàng, sát na thần du, hướng về phương xa mà đi. Sau đó không lâu, hắn cảm giác đến sau lưng dị thường, có cái gì sinh linh tại suýt lấy. Hết chương.